Đời của Xuân. Tác giả Nguyễn Hà Khuyên. Tập 1 trong 4 tập. Trong căn phòng rộng, Xuân đang cầm cuội thêu cái khăn len cho mùa đông thì tiếng chân con Mùi nó dồn dập từ ngoài chạy vô, hơi thở hổn hển. Mợ ơi! Mợ! Xuân giật mình, kim thêu xém chút rơi khỏi tay. Gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Giờ này mà mợ còn có tâm trạng ngồi đây thêu thùa nữa hả? Thì tao đang rảnh mà. Có chuyện gì mà mày hốt hoảng quá vậy? Con Mùi luống cuống, vừa nói vừa giật lấy cái kim đặt xuống bàn, mắt liếc dội ra cửa, rồi chạy lại đóng sầm lại. Xong xuôi, nó quay lại, giọng nhẹ nhưng gấp. Mợ, mợ bình tĩnh nghe con nói nha. Tao đang rất bình tĩnh đây. Chỉ có cái tính lóng ngóng của mày mới làm tao mất bình tĩnh thôi đó. Mùi nó nuốt nhẹ, rồi ghé sát tai. Con vừa thấy cậu chủ ngồi đọc sách với con Thôm ở sân sau đó. Xuân bật cười nhạt. Vậy thì đã sao? Nó biết chữ, lại ham học, nên trưa rảnh thì đọc cùng với cậu có gì lạ? Con Mùi nó lắc đầu lia lịa. Không phải, thì là đọc nhưng mà không phải đọc. Mày nói cái gì nghe không có vào đầu được tai cái gì vậy? Mùi cắn môi, rồi bất ngờ kéo cái ghế ngồi sát cạnh mợ, chuyển lại từng cử chỉ. Nó ngồi sát cậu nè, đến nỗi không còn kẻ hở nào cho hạt bụi bay vô đó, rồi còn đặt tay lên đùi của cậu, chính mắt con thấy mà. Xuân khựng lại, giọng trầm xuống. Mày nói thật hả? Con thề có trời có đất đó, mà ra mà coi, chắc giờ vẫn còn ở ngoài đó đó. Không để cho Xuân kịp đáp, con Mùi nó nắm tay kéo nhanh ra ngoài sân sau. Nhưng khi tới nơi, chỉ còn bóng cậu chủ ngồi lặng lẽ đọc sách, không hề có dấu vết gì khác. Xuân cau mày, bất ngờ giơ tay gõ cốp một cái thật mạnh lên đầu con Mùi. Đau đến mức nó nhăn mặt, cảm giác như muốn đầu thai sang kiếp khác. Đâu? Con Thơm đâu? Mùi lắp bắp, vừa ôm đầu vừa nhìn quanh. Rõ ràng mà, rõ ràng là vừa mới đây thôi. Con thề với mợ con không có nói sai chút nào đâu. Xuân khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Mày đó nghe, mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà quá cuốc à. May mà tao ra tận nơi, chứ không có thì đổ oan cho con Thơm, khổ cho nó. Nhưng mà... Không, không có nhân nhị gì hết. Còn tái diễn một lần nữa tao phạt, nghe rõ chưa? Nói vừa dứt lời, Xuân quay lưng bỏ đi về phòng, tà áo nhẹ bay trong gió. Con Mùi đứng đó, vừa gãi đầu vừa nhìn theo bóng lưng của cậu chủ, trong lòng vẫn lởn vởn cảm giác bất an và nghi hoặc. Đêm nay, khi ngọn đèn dầu chỉ còn leo lét, Xuân nhìn cái chén thuốc hơi bốc lên nghi ngút mà lòng quặn lên. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, cô đều xắt một chén thuốc uống cạn như uống cả hy vọng mong manh. Vị đắng ngắt của thuốc lan khắp đầu lưỡi, rồi dồn xuống bụng, nóng ran đến tận ngực. Xuân nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt trọn. Bà bá nói uống đều sẽ bổ mạch, dễ thụ thai. Cô không dám quên, bởi 3 năm nay, mỗi tháng trôi qua đều là thêm một ánh nhìn soi mói, thêm một tiếng chì chiết nặng nề. Xuân đặt cái chén thuốc xuống, nhìn cái vệt nước thuốc còn đọng lại loang loáng dưới ánh đèn dầu. Trong lòng chỉ mong một ngày được nghe tiếng trẻ con khóc cười trong nhà, để những lời đay nghiến của mẹ chồng và những cái quay lưng lạnh nhạt của chồng không còn ám ảnh nữa. Ánh đèn dầu hắt bóng cô lên vách, nhưng mà tâm trí lại trôi dạt về một nơi, những lời con Mùi nó nói hồi chiều. Dù tự nhủ mình không tin mấy cái chuyện đó, song một cảm giác khó chịu, mơ hồ vẫn như len lỏi trong lòng ngực. Bình khi xong việc sổ sách ở phòng bên mới trở vô, tấm phản kêu nhẹ lên khi anh đặt mình nằm xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu nhìn vợ, giọng nhỏ nhưng có phần xa cách. Em chưa ngủ à? Dạ, em đang đợi mình. Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đợi làm gì cho mệt. Xuân trở người, đôi mắt vẫn hướng về chồng, giọng mềm như hơi thở. Em cứ muốn đợi, thói quen mà, bỏ không có được. Cô đưa tay đặt nhẹ lên ngực của anh, mong tìm một chút hơi ấm, nhưng Bình chỉ lạnh lùng quay lưng ra ngoài. Câu nói buông ra hờ hững như cắt đứt mọi cố gắng của cô. Thôi, hôm nay anh mệt, em ngủ sớm đi, mai còn lo trả tiền công cho đám người làm nữa. Xuân lặng lẽ rụt tay lại, chỉ còn bóng lưng của anh in mờ trong ánh đèn dầu, lẫn như tiếng đêm kéo dài bất tận. Cả buổi tối, cô đã mong anh, mong hai vợ chồng gần gũi để xua bớt cái lạnh lẽo nó đang len vào trong lòng của mình. Nhưng chỉ vài lời từ chối hờ hững đã dập tắt hết chút hy vọng mong manh. Cô lấy Bình, con trai độc nhất của ông bá, người giàu nhất vùng, tưởng rằng đời mình sẽ được yêu thương và đủ đầy. Vậy mà đã 3 năm trôi qua, ngôi nhà này vẫn im ắng không có tiếng trẻ con khóc cười. Mỗi khi nhìn ánh mắt dò xét của người trong họ, nghe những lời bàn ra tán vào ngoài chợ, Xuân thấy như có một lớp gai nhọn quấn quanh tim. Bây giờ đây, bóng lưng của chồng nằm cách mình chỉ một gang tay, nhưng lại xa như vạn dặm. Bàn tay cô từng muốn níu kéo giữ hơi ấm, bây giờ chỉ chạm vào cái khoảng trống lạnh buốt. Nỗi hụt hẫng dâng lên, nghẹn lại ở cổ họng, khiến cô không biết nên quay mặt vào tường hay lặng lẽ nhìn vào cái bóng đêm ngoài cửa sổ để tìm một chút an ủi mong manh. Sáng nay, trời vừa hửng nắng thì tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa đã vọng từ ngoài ngõ vô. Mùi nhựa cao su ngai ngái theo gió len vào sân, báo hiệu ông bà bá đã trở về sau 2 tháng ở rừng cao su. Xuân đứng bên hiên, nhìn theo dáng người đàn bà tuy nhỏ nhưng mà ánh mắt sắc như dao đang tiến lại gần, trong lòng không khỏi trùng xuống. 2 tháng qua, không phải nhìn mặt mẹ chồng cô mới thấy mình được dễ thở hơn. Ăn cơm cũng không phải nghe những cái tiếng hừ hừ khó chịu hay những lời châm chọc ẩn ý. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở về như cũ. Cánh cổng vừa khép lại sau lưng bà bá, Xuân đã thấy bóng mình như bị một đám mây đen phủ kín. Bà bá không vội vào nhà ngay, đứng giữa sân đảo mắt một vòng như muốn soi từng hạt bụi bám trên mái ngói, rồi mới chậm rãi bước lên bậc thềm. Xuân biết, chỉ cần mấy câu hỏi thăm xã giao là ngay sau đó sẽ tới những lời đay nghiến, bóng gió chuyện có cô về nhà này đã 3 năm mà vẫn chưa có lấy một đứa con. Vừa mới đặt chân vào nhà, bà bá chưa kịp tháo cái nón đã lia ánh mắt nhìn về phía Xuân, giọng chát chúa. Tháng này, tới tháng chưa? Câu hỏi bất ngờ lạnh như lưỡi dao khiến cho Xuân khựng lại. Cô cúi mặt, siết chặt tay vào nhau, cố giữ giọng bình tĩnh. Dạ, vẫn như mọi khi. Bà bá hất cằm, ánh mắt đầy thất vọng xen lẫn khinh bỉ. 3 năm rồi, vẫn như mọi khi, vẫn như mọi khi. Cô coi lại mình đi, nhà này đâu có thiếu thốn gì. Con tôi thì khỏe mạnh, vậy mà vẫn chưa cho tôi một đứa cháu để nối dõi. Cô có biết ngoài kia thiên hạ họ cười cho mặt tôi thế nào hay không? Hay là cơm nhà này không có hợp miệng với cô, nước ở đây không có hợp người, nên cây giống mãi không có bén rễ. Hoặc chắc cô bận thiêu thùa vá may quá nên quên mất việc lớn của nhà này rồi. Xuân mím môi không dám cãi, chỉ thấy 2 tay nóng ràng, mỗi lời bà nói như một mũi kim chọc vào lòng tự trọng vốn đã trách tả tơi bấy lâu. Cô muốn bỏ đi chỗ khác để tránh, nhưng mà đôi chân như dính chặt xuống cái nền gạch lạnh lẽo. Bà bá vẫn chưa buông tha, quay sang gọi giọng. Thằng Bình đâu? Gọi nó vào đây cho tôi gặp. Con Thơm đâu rồi? Mẹ nấu nước cho tôi thắm coi, đi đường xa đã mệt, về đây còn mệt hơn nữa. Mâm cơm trưa bày ra giữa gian nhà chính, món nào cũng đầy đặn, dậy mùi thơm. Ông bá vừa gấp cá vừa cười hào sảng, hỏi vợ chồng Xuân đủ thứ, từ chuyện mùa vụ, tình hình ở người, rồi đến việc bán mua trong nhà. Giọng ông ấm và thong thả, như thể 2 tháng qua Xa nhà là cả một quãng dài cần cù đắp bằng lời hỏi han. Trái lại, bà Bá ngồi ở góc bàn, tay gấp thức ăn, nhưng mà ánh mắt lại như hai mũi kim cứ chọc vào Xuân. Thỉnh thoảng bà hử nhẹ một tiếng, khóe miệng cong lên, còn hai con ngươi thì xoáy sâu lườm nguýt đến mức tưởng chừng như có thể rớt ra ngoài. Ông Bá tuy buồn về chuyện chưa có cháu, nhưng mà ông không có giống vợ của mình. Trong lòng ông, Xuân là một cô con dâu tốt, hiền lành, sống biết điều, lại thông minh, tính toán việc nhà đâu ra đó. Hơn nữa, cô là con nhà gia giáo, khi có cha là thầy dạy chữ, nên ông quý mến cô thật sự. Vì vậy, những lời đay nghiến bóng gió của vợ chỉ khiến ông thêm chán ghét cái không khí nặng nề này. Ngay sau lưng của bà Bá, con Thơm đứng khép nép rót nước, cúi đầu lễ phép, nhưng khóe mắt lại len lén lướt về phía Bình. Cái liếc mắt nhanh như thoáng gió, tưởng chừng vô tình nhưng chất chứa cái thứ gì đó vừa quen thuộc vừa đầy ẩn ý. Đứng ở góc đối diện, con Mùi đang chờ sau lưng Xuân để dọn chén đũa, vô tình bắt trọn cái khoảnh khắc đó. Nó cau mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, nhớ lại câu chuyện mình kể với mợ hôm đó mà thấy gai hết cả người. Và đúng như cái quỹ đạo nghiệt ngã của ngôi nhà này, cứ hễ bà Bá ở nhà là thế nào cũng có chuyện động trời xảy ra. 3 tháng sau, khi gió đông đã tràn về cắt da cắt thịt, căn nhà chìm trong hơi lạnh đặc quánh. Tối nay, Xuân vẫn nằm trên giường, quấn cái mền, lắng nghe từng tiếng gió rít ngoài vườn, chờ bước chân của chồng trở về từ phòng bên, nơi anh đang làm sổ sách. Cô đợi, đợi hoài, ngọn đèn dầu leo lét đã cháy gần cạn, bóng đêm trong phòng như trường dài ra, nuốt chửng mọi thứ. Một cơn lạnh từ bàn chân dồn lên lồng ngực, khiến cô rùng mình. Linh cảm không lành cào cấu trong đầu, cô chậm rãi rời giường, khoác thêm áo, lặng bước về phía phòng làm việc. Cánh cửa hé mở, ánh đèn bên trong hắt ra một vệt vàng vẹo trên nền gạch, và trái tim Xuân như bị ai đó bóp nghẹt khi cảnh tượng bên trong đập thẳng vào mắt. Bình, chồng cô đang ghì sát con Thơm ở trên bàn, tay anh siết chặt eo của nó, miệng kề sát, ánh mắt lạc hẳn vào một thế giới khác. Tiếng vải sột soạt, hơi thở dồn dập, bóng dáng hai người cứ nhấp nhô, tất cả như tát thẳng vào mặt của Xuân. Cô đứng chết lặng, máu dồn lên óc, hai bàn tay run bần bật. Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn đủ để hai người kia giật bắn mình. Mình à, mình và con Thơm làm cái gì vậy? Bình quay lại, không phải cái vẻ hoảng hốt hay hối lỗi, mà là cái nhìn nhíu mày khó chịu, như thể kẻ vừa bị quấy rầy. Anh kéo thẳng áo, giọng lạnh băng. Em không ngủ mà qua đây làm cái gì? Đây là lời mà mình nên nói với em vào hoàn cảnh này sao? Em bình tĩnh đi. Lúc này mà mình kêu em bình tĩnh. Vậy về phòng ngủ đi, cứ xem như chuyện tối nay chưa hề xảy ra là được. Mình nói cái gì? Mình nói mình và nó, chuyện này diễn ra từ khi nào? Em không cần biết nhiều như vậy đâu. Em là vợ của mình mà, mình có biết nghĩ hay không? Xuân chưa kịp nói thêm thì một tiếng khục vang lên sau lưng Bình. Con Thơm từ từ đứng dậy, không hề hoảng hốt. Trước ánh mắt sững sờ của Xuân, ả cố tình vòng tay ôm chặt lấy hông của Bình, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai anh như đánh dấu chủ quyền. Mợ chủ, con không có cố ý đâu. Giọng con Thơm kéo dài, ngọt liệm nhưng trĩu nặng khinh thường. Xuân siết chặt nắm tay. Chờ đến lúc người ở như mày lên tiếng, cút ra khỏi phòng này ngay lập tức. Thơm nghe như không hề sợ, nhìn thẳng vào mắt của Xuân, rồi không vội vàng, từ từ cài lại từng nút áo, chỉnh sửa lại cái quần, vuốt nhẹ mái tóc rối. Tất cả động tác đều chậm rãi, cố tình kéo dài như trêu người. Khi bước ngang qua Xuân để ra cửa, ả nghiêng đầu, nở một nụ cười nhếch mép đầy thách thức. Cánh cửa khép lại sau lưng của Thơm, để lại trong phòng tiếng tim đập dồn dập và khoảng không đặc quánh mùi phản bội. Xuân quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu. Mình có cái gì để nói với em không? tất cả là vì em mãi chưa có thai. Xuân như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt. Cô gào lên, từng tiếng bật ra như lưỡi dao. Vậy tại sao? Khi em bàn với mình chuyện cưới thêm vợ mới, mình lại lắc đầu, nói là không cần thiết. Mình nói chỉ cần mỗi em, không có con cũng không sao. Vậy mà giờ đây, mình lại ăn nằm với người ở, ngay chính trong căn nhà này. Tiếng hét của Xuân vang dội, chạm vào từng kẽ tường lạnh, hòa lẫn với tiếng gió đông rít gào ngoài vườn, như báo hiệu một cơn bão thực sự đang cuộn lên trong căn nhà vốn đã đầy bóng tối này. Bình cau mày, tiến một bước về phía Xuân, giọng anh trầm lạnh. Em tưởng anh muốn nói như vậy lắm sao? Mấy năm rồi, 3 năm rồi đó, em vẫn không có cho anh một đứa con. Anh bị mẹ, bị họ hàng, bị cả làng này ngoài kia chĩa mồm chĩa mắt vào. Anh chịu đựng đủ rồi. Xuân bật cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc giữa cái lạnh đêm đông. Chịu đựng? Còn em thì sao? Bình, có riêng mình anh chịu à? 3 năm nay, em cắn răng nghe những lời đay nghiến của mẹ, chịu ánh mắt soi mói của cả cái nhà này. Bình cũng gắt lên, ánh mắt lạnh tanh. Em nghĩ anh muốn chuyện này lắm sao? Anh cũng là đàn ông, cũng là nhu cầu, cũng cần một đứa con để ngẩng mặt lên với thiên hạ. Em không làm được thì đừng có trách anh tìm chỗ khác. Chỗ khác? Là ngay trong nhà này, với người ở sau lưng vợ của mình, đó gọi là chỗ khác à? Mình có biết nhục hay không? Hay cái nhục đó để em gánh hết? Hai người đứng đối diện, khoảng cách chỉ một sải tay, nhưng mà như có cả một vực sâu ngăn cách. Không khí đặc quánh, nặng trĩu đến nghẹt thở. Tiếng đôi guốc gõ lạch cạch vang lên ngoài hành lang, rồi một giọng quát the thé xé tan màn đêm. Chuyện gì mà ầm ĩ giữa đêm như vậy hả? Rầm rầm rộ rộ à! Cánh cửa bật mở, bà Bá đứng sững người nơi ngưỡng cửa, cái áo bông khoác hờ trên vai, ánh mắt sắc như dao lia từ Bình sang Xuân. Tôi vừa nghe rõ rành rành, ăn nằm với người ở, là sao đây? Bình, nhà này thành cái chợ rồi hả? Bình lúng túng định nói cái gì đó, nhưng bà đã gạt phắt đi. Im, để tôi hỏi con Xuân. Vậy có phải vì cô không có đẻ được, nên con trai của tôi phải tìm chỗ khác, phải không? Xuân nước mắt trào ra, nhưng giọng vẫn rắn rỏi. Mẹ muốn nghĩ sao cũng được, nhưng con không có chấp nhận cái chuyện chồng phản bội lại còn ngang nhiên ngay trong chính cái nhà này. Bà Bá cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo. Nhà này cần cháu, không cần lời than trách. Nếu cô không có làm được việc đó thì tự biết thân mà rút lui cho người khác làm. Nhà này một chồng có 10 vợ cũng không có sao hết. Câu nói làm cho Xuân quặn thắt, khiến cô thấy mình đứng chênh vênh bên mép vực. Bình im lặng, không hề lên tiếng binh vực, còn bà Bá thì như một kẻ vừa nắm trọn thế cờ, sẵn sàng hất văng cô ra khỏi căn nhà bất cứ lúc nào. Xuân quay người bước đi, đôi chân như dính chì, mọi bước nặng nề kéo lê qua nền gạch lạnh. Tiếng guốc vang lên trong hành lang dài, hòa với tiếng gió đông lùa qua khe cửa, lạnh đến tê cả lòng bàn chân. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, bóng tối ùa vào vây lấy cô. Ngoài kia, tiếng bước chân của Bình vọng dần đến gần. Xuân nhắm mắt, không muốn nhìn thấy gương mặt đó lúc này. Anh trèo lên giường, tấm phản rung nhẹ. Anh ta không nói gì, chỉ có một hơi thở dài và sâu như thể báo hiệu sự xuất hiện. Khoảng cách giữa hai người vẫn nguyên vẹn, lạnh lẽo. Xuân nằm im, không quay lại. Hơi thở dài của anh không xua nổi cái lạnh đang ăn dần vào xương, mà chỉ khiến cô nghe thấy rõ hơn. Có một cái thứ đã chết trong đêm này và sẽ không bao giờ sống lại. Sau đêm này, căn nhà vẫn yên ắng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà với Xuân, mọi thứ đã khác. Bình ít khi bước vào phòng cô hơn. Nếu có thì chỉ để lấy đồ hoặc hỏi vài câu lạnh lẽo. Thơm vẫn làm việc trong bếp, nhưng mà dáng đi trở nên thong thả, ánh mắt ngang nhiên hơn, mỗi lần gặp Xuân đều thoáng qua một tia chế giễu khó giấu. Con Mùi, từ sau cái hôm mợ bị mắng chửi oan ức, càng kín tiếng, nhưng thỉnh thoảng nó rón rén ghé tai Xuân kể rằng buổi chiều Thơm hay biến mất khỏi bếp, có khi hơn nửa canh giờ mới trở lại, tóc tai xõa rối, môi đỏ au như vừa hớp rượu. Xuân nghe chỉ im lặng, nhưng trong lòng như có lửa cháy ngầm. Và rồi một tháng sau đó, tiếng bàn tán rỉ rả bắt đầu lan khắp nhà. Người thì nói dạo này con Thơm nó ăn uống thất thường, đang làm cũng bỏ dở để vào bếp tìm đồ ăn chua. Người khác lại quả quyết đã thấy ả cuối gặp người ói mửa vào cái thùng rác ngoài hiên. Có người lại nói nó còn hay ngủ gật nữa. Rồi mỗi lần đặt xuống là như bị chuốc thuốc mê, phải gọi mãi nó mới chịu tỉnh dậy. Và rồi bữa cơm trưa hôm nay, không khí trong nhà vẫn như mọi ngày. Bà Bá ăn xong trước, lia ánh mắt quét khắp gian nhà. Bà đặt đũa xuống, đứng dậy, giọng sắc lạnh. Tất cả người làm trong nhà, ra gian nhà chính, tập hợp ngay. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, mấy người đang ăn vội nuốt miếng cơm, lau tay chạy ra. Ông Bá chau mày. Bà lại bày trò cái gì nữa vậy? Bà Bá không đáp, chờ đến khi cả chục người, từ kẻ bưng bếp dọn vườn đến mấy cô gái hầu, đều đứng xếp hàng dọc hai bên gian nhà. Giữa cái khoảng im phăng phắc, bà bước lên, tay chống nạnh, giọng vang rõ từng tiếng. Qua tuần, nhà này sẽ cưới thêm vợ cho cậu Bình. Chiếc đũa trên tay của Xuân rơi cạch xuống mâm. Con Mùi nó nghe mà hai bàn tay nó rung lên, móng bấu vào tà áo, mắt mở lớn nhìn bà chủ, rồi lại liếc sang mợ, thương đến quặn ruột. Ông Bá nhíu mày, hắn giọng rồi hỏi lớn. Chuyện lớn như vậy mà sao tôi bây giờ mới hay? Sao không nói với tôi? Thì bây giờ ông biết rồi đó. Vậy tóm lại là thằng Bình lấy ai? Ông liếc mắt sang con trai, rồi lại lớn giọng. Bình, chuyện gì đang xảy ra? Nói cho tía nghe coi. Bình nghe tía hỏi thì lắp bắp chưa biết phải trả lời như thế nào, thì bà Bá đã lên tiếng. Nó lấy con Thơm nhà mình. Thơm nhà mình à? Thơm nào? Bà Bá không muốn ngoảnh lại, kéo tay con Thơm từ phía sau bước ra, giọng đanh đá. Nó đây, con Thơm, từ nay nó sẽ là mợ hai của nhà này. Câu nói như lưỡi dao bổ xuống. Xuân chết lặng, mặt không còn giọt máu, hai tay ù đặc, lòng như bị ai khoét mất một mảng. Bình ngồi đó tay vẫn xới cơm nhưng không hề nghe thấy, đôi mắt nhìn vào mâm cơm vô hồn. Con Thơm thì cúi đầu làm ra vẻ e thẹn, nhưng mà đôi mắt lấp lánh ngẩng lên nhìn thẳng vào Xuân. Môi của nó cong lên nhẹ, nụ cười chỉ mình Xuân nhìn thấy. Tiếng xì xào chưa kịp bật ra thì ông Bá nhổm dậy đập tay xuống bàn một cái đùng, đến cái chén đũa cũng rung lên. Bà nói cái gì? Bà Bá không hề nao núng, môi nhếch lên thành nụ cười mỏng. Tôi nói cho ông rõ, con Thơm đang mang cái giọt máu nhà họ Trần, đó là cháu nội của tôi, đứa nối dõi mà tôi mong mỏi 3 năm nay. Xuân cảm giác cả nhà đang chao đảo, lời bà Bá như tiếng sét đánh nổ tung giữa trưa hè. Mang giọt máu họ Trần. Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu nó xoáy sâu đến nhức nhối. 3 năm nay, đêm nào cô cũng uống đều đặn cái chén thuốc thầy Lan cắt cho, cái thứ thuốc được nói là bổ mạch dễ thụ thai. Vậy mà bụng của cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, không một lần rung động. Vậy mà con Thơm chỉ mới vài tháng qua lại cùng với Bình đã mang thai ngay. Càng nghĩ Xuân càng thấy lòng mình nghẹn lại. Lẽ nào số phận đã định sẵn cho cô con đường cằn cỗi để dọn sẵn chỗ cho kẻ khác bước vô? Ông Bá liền đứng bật dậy, mặt đỏ gay. Tôi không có đồng ý. Nói xong quay lưng bỏ ra ngoài, bước chân nặng trịch vang khắp sân. Nhưng mà bà Bá không mảy may bận tâm, quay sang mọi người giọng chắc như đinh đóng cột. Chuyện này không ai được thay đổi. Ai không vừa mắt thì cứ việc cuốn gói. Nói rồi, bà hất hàm ra hiệu cho đám đông giải tán. Chiều nay, sân sau nhà vang tiếng rì rầm của đám người ở, kẻ thì thở dài, người thì xì xầm. Sao mà tôi thấy thương cho mợ Xuân quá à? Hiền lành, ăn ở phải phép mà bây giờ chưa có mụn con, e rằng địa vị sắp lung lay. Con Thơm coi vậy mà có phúc nghe, lọt vào mắt cậu chủ, giờ thành mợ hai. Nhưng cũng có cái giọng nói nhỏ hẳn xuống, kèm theo tiếng tở dài. Phúc đầu chưa có thấy, chỉ sợ cái miệng nó sắc như dao, mai kia lên làm bà chủ, không khéo tụi mình bị hành hạ cho chết đó. Cái kiểu này, nhà ông bá lại có biến liên tục cho mà coi. Bình thường con Thơm nó cũng đâu có biết phép tắc với mợ Xuân. Những cặp mắt đó nhìn nhau lo sợ lẫn dè chừng. Còn Xuân thì một mình ngồi trong phòng, nghe tiếng gió ngoài hiên thốc vào khe cửa, lạnh buốt đến tận tim. Đêm nay gió đông rít qua khe cửa, thổi ngọn đèn dầu chao đảo. Xuân ngồi ở mép giường, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt không rời cái cánh cửa vừa mới mở ra. Bình bước vô, cởi áo khoác treo trên giá, vừa quay lại đã bắt gặp đôi mắt vợ đang chờ sẵn. Giọng của Xuân bình tĩnh. Em muốn biết ai là người chủ đích cho mọi chuyện, là mẹ hay là mình? Bình hơi khựng lại rồi hạ giọng. Mẹ là người quyết, nhưng mà anh cũng không có phản đối. Tại sao mình không nói trước với em một tiếng nào? Nói đây làm cái gì? Mọi chuyện trong nhà mẹ mà đã quyết rồi thì đến cha cũng không có cản được đâu. Vậy còn phần mình còn thương em hay không? Hay mọi thứ đã hết từ lâu? Bình nhìn vợ, đôi mày cau lại, giọng trầm xuống nhưng đầy gai góc. Anh vẫn thương em, nhưng em cũng nên nhớ, chính em từng nói, nếu không sinh được con thì để anh đi lấy vợ khác, bây giờ anh làm đúng như lời em, sao em lại không vui? Nhưng mà ít ra thì phải nói trước cho em biết chứ, để em chuẩn bị, đằng này. Phải chăng mấy lời em nói đó là dối lòng, là lừa người, hay là em chỉ muốn nói để được tiếng là hy sinh, còn trong lòng thì không có bao giờ chấp nhận, có đúng vậy không? Xuân bật cười khô khốc, nụ cười vừa quất vừa nghẹn. Nếu vậy thì mình cứ nói thẳng là muốn lấy thêm vợ thì em tùy ý mình, chứ đây mình lén lút ăn nằm với người làm ở trong nhà đến mức có thai, mình đâu có tôn trọng em. Còn em thân là phụ nữ thì đâu ai muốn sống cái kiếp chung chồng. Hai người nhìn nhau, khoảng cách chỉ một sải tay, nhưng mà không khí đập quánh đến nghẹt thở. Tiếng gió ngoài vườn càng rít dữ, như hắt thêm cái lạnh vào căn phòng vốn đã lạnh từ lâu. Bình lặng im một lúc, rồi bất ngờ tiến lại gần. Anh không muốn cãi nhau nữa. Anh chỉ muốn chúng ta vẫn như xưa. Thời gian qua ai cũng quá mệt mỏi rồi. Anh khỏe mà em cũng không có bị nói lời ra tiếng vào nữa. Anh đưa tay nâng cằm Xuân, buộc cô nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt của anh vừa lạnh lùng chất vấn đó, mà bây giờ lại ương ướt một thứ ánh nhìn dịu đi, như muốn so dịu tất cả. Xuân nghiêng đầu, muốn tránh né, nhưng bàn tay Bình giữ chặt, kéo cô sát lại. Hơi ấm của anh áp vào người, mùi hương quen thuộc khiến trái tim của Xuân rưng lên một nhịp. Mình muốn như xưa, nhưng đâu thể được. Khi mà mình đã thay đổi, trong lòng mình đâu chỉ có riêng em. Bình siết vòng tay mạnh hơn, hơi thở phả nóng bên tai vợ. Anh vẫn cần em, cũng như anh cần một đứa con. Em là người có học, hiểu đạo lý, nên đừng có bắt chồng mình lựa chọn nữa, có được không? Câu nói đó của Bình như thừa nhận trắng trợn sự tham lam của mình. Vừa muốn giữ vợ, vừa muốn có con Thơm. Anh cúi xuống, môi chạm khẽ vào cổ của Xuân, rồi trượt lên gò má, tìm kiếm cái sự đáp lại. Xuân ngồi im, trái tim vừa đau vừa hỗn loạn. Phần lý trí muốn gạt anh ra, nhưng mà phần cảm xúc lại yếu mềm trước vòng tay quen thuộc. Giọng cô nghẹn nhưng vẫn vang lên trong khoảng tối. Anh nghĩ ôm em như thế này là mọi chuyện sẽ yên sao? Bình không trả lời, chỉ áp môi mình lên môi cô, nụ hôn mạnh và gấp như thể muốn chứng minh rằng anh vẫn sở hữu cô. Trong cái siết chặt đó, Xuân nhận ra một sự thật. Bình sẽ không có buông ai, không cô và cũng không phải là con Thơm. Tiếng thở của anh dần đều lại, cánh tay vẫn vắt hờ qua người cô như một thói quen. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn dầu le lói nơi góc bàn, hắt một vệt vàng yếu ớt lên tường. Xuân nằm im, mắt mở trừng. Câu nói của Bình làm cho cô quặn thắt tim gan. Anh vẫn cần em, cũng như anh cần một đứa con, đừng có bắt anh phải lựa chọn. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh mình, gương mặt bình yên, hơi thở ấm áp, nhưng trái tim anh đã chia thành hai nửa. Bàn tay cô rời khỏi vòng tay anh, chạm vào cái khoảng trống bên mép giường. Khoảng trống đó lạnh buốt như dự báo quãng đời sau này. Sáng hôm sau, trời mới hửng nắng, sân gạch còn vương hơi ẩm của sương đêm. Bà Bá đã đích thân dẫn Thơm từ ở gian bếp ra, tay xách túi đồ, miệng nói lớn cho cả nhà cùng nghe. Từ hôm nay, mợ hai sẽ ở căn phòng này. Phòng rộng thoáng mới tốt cho thai nhi. Cánh cửa gỗ mở ra, hương giấy mới và mùi mực tàu quen thuộc phảng phất trong không khí. Trên cái bàn gỗ lớn, những cuốn sách xếp ngay ngắn, bên cạnh là ống bút tre và cái lọ mực đen và chiếc tủ gỗ chạm khắc tinh xảo được dựng sát tường. Căn phòng này vốn rộng rãi, cửa sổ lớn mở ra khoảng sân đầy nắng và là nơi mỗi buổi rảnh rỗi Xuân vẫn bày bàn ghế sách bút để dạy chữ cho mấy người làm biết đọc biết viết. Thơm bước vô, đưa mắt đảo một vòng, nở nụ cười hài lòng. Đám người ở đứng ngoài cửa, mắt nhìn nhau ngập ngừng. Thơm quay lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng không có giấu được sự trịch thượng. Phòng này sạch đó, nhưng rèm cũ, chiều mấy chị giặt lại cho tôi ngang. Hai người làm cúi đầu, không hẹn mà cùng dạ một tiếng đều răm rắp. Cô ta tiến tới, gõ nhẹ tay vào cái tủ gỗ. Cái tủ này già cỗi quá. Rồi bàn ghế nè, sách mực nè, ném đâu thì ném luôn đi. Một chị người làm ngập ngừng. Dạ, đây là đồ của mợ Xuân, mợ vẫn dùng để dạy chữ cho tụi em, chắc không có tiện. Thơm xoay người lại, môi cong lên thành nụ cười nhạt, nhưng mà giọng thì lạnh như nước đá. Tôi kêu đem đi bỏ thì đem đi. Đây bây giờ là phòng của tôi, không phải lớp học nữa. Vậy để tụi em hỏi ý kiến mợ cả coi sao. Đừng có làm trái ý, coi chừng người tôi buồn, rồi tôi động thai, lúc đó ảnh hưởng đến đứa bé thì... Bà Bá ở bên cạnh, nghe Thơm nói vậy, thì cũng lên tiếng. Mợ sai làm cái gì thì cứ làm đi, không phải hỏi ý kiến ai hết. Đứa nào mà không nghe, con cứ nói để mẹ xử cho. Lời đó khiến cả đám người làm nhìn nhau im lặng cúi đầu. Một chị khác vội ôm cái chồng sách đi, cái ống tre rơi xuống đất lăn lông lóc, để lại một vực đen loang trên nền gạch. Thơm đứng giữa phòng, mắt liếc qua những góc trống vừa vặn, khóe môi khẽ nhích, vẻ hài lòng hiện rõ. Ả ta ngồi lên cái ghế gỗ lớn đặt ở giữa phòng, tà áo lụa màu thiên thanh phủ xuống cái nền gạch, sáng bóng đối lập với những bàn tay thô ráp, áo quần lấm lem của bọn người làm đang cúi rạp dưới chân của mình. Ả khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua từng kẻ đang lay quay lau bàn quét bụi, như thể tất cả đã trở thành kẻ hầu hạ dưới quyền. Thỉnh thoảng, Thơm này khẽ nhấc cằm đưa tay chỉ trỏ. Cái rèm kia rủ mạnh tay vào, coi chừng bụi bẩn vương lại đó. Cái bình kia nữa đặt chích sang một bên, coi chừng nắng chiếu không có hợp. Giọng Ả the thé nhưng mà ngọt liệm, vừa sai khiến vừa ra dáng bà chủ. Rồi con Thơm ngã người ra sau, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy đắc thắng. Trong đầu của Ả chợt thoáng qua hình ảnh những ngày còng lưng do gạo, chân tay nứt nẻ vì giếng nước lạnh buốt. Vậy mà bây giờ đây, chính Ả đã khoác lên mình lụa là đắt tiền, son phấn thơm nức, còn kẻ khác phải khom lưng cúi mặt nghe lệnh. Ả thầm nghĩ trong cổ họng, ánh mắt lóe lên tham vọng. Đổi đời rồi, đây không còn là mơ nữa, và đây mới chỉ là khởi đầu. Đúng lúc này, Xuân xuất hiện, ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau trong thoáng chốc. Ánh nhìn của Thơm đầy đắc thắng, còn Xuân thì lạnh lùng đến mức khó đoán. Nghe con Mùi nói, mẹ kiếm con có việc à? Cô làm cái gì mà tôi kêu nãy giờ mới thấy mặt vậy? Con đang cùng với cha tính toán sổ sách tháng này. Để đó, tối rồi tính cũng được. Bây giờ cô đưa Thơm ra chợ, mua vài tấm vải đẹp, có loại tốt nhất, may cho em nó mấy bộ quần áo. phải chọn màu hợp da hợp dáng để nó mặc đi đâu cũng nổi bật. Xuân đứng ở cửa gật đầu. Dạ, vậy để con nói với con Mùi chuẩn bị chỗ để đi luôn. Bà Bá liếc sang con Mùi, nãy giờ vẫn đứng nép bên Xuân, rồi nói tiếp cái giọng cố tình nói lớn. Không cần cho nó theo, để con Mùi ở nhà đấm bóp cho tôi. Dạ rồi, xương cốt đau nhất, cần có đứa hầu. Câu nói nhẹ như không, nhưng ai cũng hiểu. Bà muốn Xuân phải đi chợ một mình với con Thơm, không có ai bên cạnh, như một cách hạ thấp, biến cô từ mợ cả phải phục dịch cho mợ hai trước mặt thiên hạ. Thơm đứng dậy, nụ cười mơn man nơi khóe môi. Vậy thì em phải nhờ chị chỉ cho em. Được mẹ thương lại được mợ dìu dắt, chắc anh Bình mừng lắm đó. Xuân nghe rõ, im lặng quay đi trước, coi như không nghe thấy gì. Chợ hôm nay đông người, nắng sớm đổ xuống những sạp vải, làm màu sắc rực lên đỏ xanh vàng chen nhau. Xuân xách giỏ may đi bên con Thơm. Thơm mặc váy lụa mới, tóc phấn gọn, môi đỏ tươi, vô bụng phẳng lì, ai vẫn cố đặt tay vuốt ve bụng mình như thể che chở báu vật. Mỗi lần có ai nhìn sang là mỉm cười, ánh mắt long lanh. Chị, đứa bé trong bụng được mấy tháng thì bụng sẽ to lên hả? Cô ta vừa nói, vừa nhìn Xuân như trêu người, đều như biết lỡ lời rồi bịt miệng. Em xin lỗi, em lỡ lời chứ chị đã có kinh nghiệm đâu mà biết. Không có gì, chú ý nhìn con đường đi. Nhưng dường như Xuân không bận tâm thì cô ta lại càng thấy điên tiết. Chắc vài tháng nữa bụng em sẽ tròn lên phải không chị? Lúc đó mặc mấy cái màu sáng này mới đẹp. Người bán hàng thấy vậy thì đon đả. Dạ phải đó, vải tốt nhất, may vừa mát vừa sang. Con so thì phải giữ kỹ lắm đó. Con Thơm nó cười e thẹn, nghiêng đầu nhìn Xuân. Mà cả, chị chọn giúp em nghe, chị rành mấy cái khoản này lắm mà. Xuân không đáp, chỉ cúi xuống sờ từng tấm vải, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ lùng. Nhưng trong lòng, mỗi câu nói, mỗi cái vuốt bụng giả tạo của con Thơm đều như dao cứa. Chọn xong ba sắp vải đỏ sẫm, xanh biếc, trắng ngà, Xuân đưa tiền giọng trầm trầm. Lấy cái loại tốt nhất cho tôi. Em biết mà cả quý em lắm mà. Thơm nhận lấy mấy tấm vải từ tay người bán, mỉm cười rồi nói. Chị cầm giùm em với, em e là không có bưng được nhiều. Nói xong, ả thông thả bước ra khỏi sạp, tà áo bà ba lay nhẹ trong gió. Xuân đứng lại, mắt dõi theo, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim của mình. Nhà mấy hôm nay rộn ràng như có hội, nhưng cái rộn ràng đó không phải của niềm vui, mà là một thứ náo nhiệt chát chúa, sát muối vào lòng người. Sân trước, sân sau, người làm qua lại tất bật. Tiếng giao thớt vang lên từ nhà ngang, mùi máu trâu tanh nồng hòa với khói bếp cây xè mắt. Ngoài chuồng, con heo béo ục ục kêu ré lên rồi liệm hẳn. Tiếng dao xẻ thịt chát chúa, gà mái gà trống bị tóm gọn, lông vương vải đầy sân. Tiếng quan gánh kẻo kẹt, tiếng gọi nhau ý ới. Trong khi đó, Xuân vẫn điềm nhiên bước qua từng góc nhà, tay cầm sổ ghi chép mua sắm, miệng dặn dò người làm. Cô là mợ cả, nên việc chuẩn bị cho mợ hai cũng không ai ngoài cô gánh. Trước mặt mọi người, cô tươi cười lựa chăn mền mới, gấm màu hồng đào, gối lụa thiêu hoa, tấm đệm bông dày êm. Cô còn tự tay chọn vòng cổ, vòng tay mạ vàng ở tiệm trang sức, trả giá khéo léo để người ta khen mợ cả khéo vung quén cho cô dâu. Căn phòng của con Thơm, Xuân cũng bước vào sắp xếp. Tay cô khéo léo treo màn mới, trải ra giường thẳng tắp, cắm cái bình hoa cúc vàng cạnh cửa sổ. Mọi thứ tươm tất, không ai nhìn ra một kẽ hở nào, nhưng chỉ có mình cô biết, từng cái xếp chăn, từng cái đặt gối là làm cho lòng cô quặn lên từng cơn. Đêm về, khi đèn đã tắt và mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ, Xuân lại trở về với bản ngã thật của mình. Cô ngồi trước gương, tháo từng cái trâm, gỡ từng dòng tóc, đôi tay run run. Nước ở trên mặt không biết là nước rửa hay là nước mắt. Cô không khóc thành tiếng, chỉ để từng giọt nó lăn dài rơi xuống cổ, thấm vào vạt áo mặn đắng. Cái đêm trước ngày cưới, Xuân vừa thu xếp xong việc ngoài sân, con Mùi chạy tới hổn hển. Mợ, ông bá cho gọi mợ vào phòng sổ sách. Xuân lau dội tay, bước nhanh đi vì cứ nghĩ mình làm sai cái chuyện gì mà ông ấy phải gọi vào giờ này. Trong phòng, ánh đèn dầu vàng ấm nó hắt lên gương mặt của ông bá. Ông ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là cuốn sổ dày, cạnh đó là ấm trà bốc khói. Nghe tiếng cửa, ông ngẩng lên, giọng trầm mà chậm rãi. Lại đây đi, con à. Xuân dạ, bước đến ngồi đối diện. Sổ sách gì mà cha không hài lòng? Không có, cha muốn nói chuyện với con. Ông bá rót cho cô chén trà, rồi chống tay lên gối, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu mới cất giọng. Mấy ngày nay nhà ồn ào quá, chắc con mệt nhiều. Dạ, cũng bình thường thôi, việc nhà thì con làm được. Cha thật không biết nên nói thế nào để cho con hiểu. Là lỗi tại con, không có sinh được cháu cho cha mẹ, nên chuyện anh Bình lấy thêm vợ là lẽ thường tình thôi cha. Ông bá gật đầu, im lặng một lát, rồi mới dòi người về phía cô. Cha biết, chuyện này khó cho con, không phải ai cũng chịu đựng được như vậy đâu. Xuân mím môi, hai tay đặt lên gối, im lặng. Cha không muốn con nghĩ cha đồng tình với mẹ. Nhưng con cũng biết, ở nhà này, đôi khi cha cũng không có cản được bả. Chuyện cháu chắc là điều bả ấy coi như là mạng sống. Ông rót thêm trà vào chén cho Xuân, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm. Con là đứa cha quý, con hiền, biết điều, lo toan chu đáo. Cha chỉ mong, dù mai thế nào đi nữa, con vẫn giữ vững cái vị trí của mình, đừng để ai hất con ra khỏi cái nhà này. Xuân ngước mắt lên, trong ánh nhìn lấp lánh cái thứ gì đó, nửa biết ơn và nghẹn ngào. Con hiểu, con sẽ cố gắng, cha yên tâm đi. Ông bá chậm rãi gãi đầu, ánh mắt đưa một chút xót xa, rồi thở dài. Được rồi, cố mà sống con à. Ở cái nhà này, đôi khi nhẫn là cái thứ duy nhất giữ được thân. Con cảm ơn vì cha vẫn luôn thương con. Xuân nói rồi cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, cảm giác lạnh từ sàn gạch dâng lên, bao trùm lấy cả người. Ngoài kia, gió đêm rít qua hàng cau như báo hiệu một buổi sáng mai đầy giông gió đang tới gần. Sáng hôm sau, từ tinh mơ, cả nhà đã rộn ràng tiếng gọi nhau ý ới, mùi trầu cau thơm nức từ gian bếp bay ra tận cổng. Cả sân trước chật ních người, người trải chiếu, kê bàn ghế, tiếng dao thớt, tiếng chặt thịt, tiếng nấu nước sôi lẫn với tiếng cười ồn ào. Ngoài ngõ, những tốp khách làng đã bắt đầu lục tục kéo đến, áo dài, khăn vấn, tay xách theo quà mừng. Lũ trẻ con chạy lon ton quanh sân, thi nhau ngó vào gian bếp, nơi mấy mâm thịt heo, thịt trâu đã bày sẵn khói nghi ngút. Giữa sự náo nhiệt đó, Xuân đầu vấn gọn, đeo thêm đôi vòng bạc mỏng. Mọi người khen cô chỉnh chu, khéo léo đứng ra tiếp khách. Sắp xếp chỗ ngồi rót trà mời nước. Ai cũng tưởng mợ cả đang vui mừng vì mợ hai về nhà. Nhưng chỉ có cô biết, từng nụ cười, từng lời nói hôm nay là lớp mặt nạ dày cộm, che giấu trái tim đang rỉ máu. Tiếng pháo tre nổ đì đùng, báo hiệu cô dâu mới xuất hiện. Bà bá đứng sừng sững giữa sân, miệng cười nhưng mắt vẫn ánh lên cái vẻ kiêu hãnh. Đằng sau là Bình, mặc áo dài gấm xanh, đầu đội khăn xếp, ánh mắt liếc qua Xuân chỉ một thoáng rồi dừng lại ở bóng dáng của con Thơm. Hôm nay, ả ta khoác trên mình cái áo dài gấm the màu thiên thanh, tà áo rủ mềm mại theo từng bước chân. Dòng eo tuy đã có thai nhưng lại thon gọn, nó lộ qua cái lớp vải, bờ vai tròn đầy, gương mặt trang điểm khéo léo đến mức ánh mắt trở nên long lanh, môi đỏ rực như thoa máu đào, mái tóc được búi gọn, cài thêm trăm vàng óng ánh, khiến cả dáng người to toát ra cái vẻ quý phái mà thường ngày trong gian bếp khó ai mà tưởng tượng nổi. Xuân chợt thấy kinh ngạc, bởi suốt bao tháng năm, cô vẫn quen nhìn con Thơm với đôi tay lem luốc tro bếp, quần áo sọc sệt vương mùi cá khô. Vậy mà bây giờ đây, ả như quá thân thành một người khác, sang trọng, mơn mởn, đầy quyến rũ. Hổng trách gì, Bình mê muội, không có cần giữ ý để mặc lòng mình sa vào cái dáng vẻ đó của một con ở. Trong tiếng chiêng trống, Thơm cúi đầu, đôi mắt liếc nhẹ sang Xuân, cái liếc mắt tưởng chừng e thẹn, nhưng mà nơi khóe môi lại ẩn hiện một nụ cười ngạo nghễ. Xuân siết chặt bàn tay, trong lòng như có gai nhọn xiết quanh tim, vừa cay đắng vừa quất nghẹn. Lời xì xào lan nhanh qua hàng ghế của khách. Con Thơm xấu sướng thiệt, từ người ở thành mợ hai. Mợ cả ngó hiền như vậy, không biết trong bụng nghĩ làm sao nữa. Nhà này chắc yên không có nổi đâu à. Ông bà ba chắc quý con Thơm lắm, chứ cưới vợ hai sao mà làm tiệc linh đình vậy nè. Xuân nghe hết, nhưng vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhạt. Lễ nhập gia diễn ra ngay giữa gian nhà chính. Hương trầm nghi ngút, tiếng chiêng trống vang rền. Bà bá dẫn Thơm qua từng bước, miệng thì giới thiệu. Xin giới thiệu, đây là Thơm. Từ hôm nay, đây là mợ hai của nhà này, vợ của cậu Bình, con dâu của vợ chồng tôi, là mẹ của đứa cháu nội tôi đang chờ ngày chào đời. Khách khứa vỗ tay, tiếng chúc tụng ồn ào. Xuân đứng chết một bên, tay nâng khay trà, ánh mắt dõi theo từng động tác của con Thơm. Khi trao khay mời nước, ả cúi đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười chỉ đủ cho hai người nhìn thấy. Lễ xong, Thơm được dẫn về căn phòng mới, căn phòng mà chính Xuân đã chuẩn bị từng tấm ga, từng cái gối. Bà bá dẫn đầu, Bình theo sau, còn Xuân lặng lẽ đứng ở ngoài hiên, nhìn qua sông cửa. Trong cái khoảnh khắc đó, cô thấy rõ ràng giữa tiếng cười nói rộn ràng của cả nhà, còn mình là người duy nhất bị bỏ lại. Cả nhà dần chìm vào yên ắng sau một ngày ồn ào. Ngoài sân, mấy tiếng thì thầm của người làm dọn dẹp và tiếng chén đĩa va nhau lách cách dần tắt hẳn, để lại khoảng lặng nặng nề bao trùm. Sau lễ cưới, khi người làm tất bật dọn dẹp sân gạch và những thứ la liệt từ hôm qua, Thơm đã ung dung khoác lên mình bộ áo lụa màu thiên thanh mới may, cổ đeo chuỗi hạt sáng lấp lánh, tay đeo vòng vàng, khuyên tai khẽ đông đưa theo từng cử động. Móng tay của ả nhuộm đỏ, bàn tay mảnh dẻ không vướng lấy một cái vết chai, bởi giờ đây mợ hai đâu phải đụng đến việc nặng. Ả ngồi giữa gian chính, dựa lưng vào gối gấm, thong thả sai người. Con Tí, bưng cái thau nước ấm ra đây cho tao rửa tay. Con Hường, xuống bếp kêu nấu nồi chè đậu xanh, tao thèm. Thằng Cân đâu rồi? Lát nhớ ra ngoài vườn hái qua bưởi bỏ vào nước cho tao ngâm chân nhau. Mấy người làm răm rắp nghe theo, không ai dám trái lời. Bà bá ngồi một bên, miệng nhấp cái chén trà sen, ánh mắt nhìn con Thơm đầy ưng ý, thỉnh thoảng lại quay sang góp chuyện. Hai người đàn bà, một già một trẻ, như tìm thấy tiếng nói chung. Trái ngược hoàn toàn, Xuân vẫn giữ cái nếp cũ. Khi rảnh, cô lặng lẽ ngồi đọc sách bên hiên hoặc cùng ông bá ra đồng xem lúa, rồi trở về phòng sổ sách, ra soát từng khoản chi thu, kiểm tra giá gạo, giá cau, cân đối lại chi tiêu trong nhà. Những việc đó không ai bắt, nhưng cô vẫn làm như một cái thói quen để giữ cho mình khỏi rơi vào cái dòng xoáy nhàn rỗi và những lời móc mỉa vô nghĩa. Người nhà, kẻ trong bếp, người ngoài sân, ai cũng nhìn thấy sự thay đổi đó. Có người thở dài ngán ngẩm, có người chỉ lắc đầu, ánh mắt pha lẫn thương cảm và bất bình. Bởi ở cái nhà này, người vợ danh chánh ngôn thuận vẫn lặng lẽ gánh việc, còn kẻ mới đến thì ung dung hưởng thụ như bà Hoàng. Buổi trưa, khi sân vắng tiếng chân người, bà bá và con Thơm ngồi tựa lưng vào bộ trường kỷ trong gian chính. Hương trà sen thoang thoảng, ánh nắng xuyên qua khung cửa hắt lên gương mặt của cả hai. Con Thơm nó nghiêng cái đầu giọng nhỏ nhẹ. Con thiệt ngại, mới về làm dâu mà đã mang thai nên không có giúp được cha mẹ và chồng việc gì hết. Bà bá đặt chén trà xuống mỉm cười. Thần gái thì cần cái gì phải biết nhiều chứ. Nhưng mà con sợ chị Xuân cực khổ quá à. Cứ yên tâm mà hưởng thụ, bởi sanh con đã là một việc nặng nhất rồi. Con Thơm thoáng e dè, tay mân mê vạt áo. Con ngại với chị lắm mẹ à, cũng đều là làm dâu mà. Bà bá hất cằm về phía hiên, giọng đanh lại nhưng vẫn thong thả. Tại nó không có sinh được con, nên nó phải chịu thiệt. Ở nhà này, ai mang được cháu cho má mới là người đáng quý, còn không thì chỉ là cái bóng thôi. Câu nói nhẹ tinh nhưng rơi vào không gian yên ắng lại như một cái nhát dao lạnh, nó gọt sạch chút tình nghĩa còn sót lại giữa mẹ và con dâu. Từ ngày lên làm mợ hai và lại đang mang cái thai mà bà bá coi như là báu vật, con Thơm càng ngày càng được thể. Người ta bầu bì thì ngán 3 tháng đầu, còn ả thì lạ đời, sang tận tháng thứ 5 vẫn kêu ói mửa, ôm bụng than đau, rên rỉ mệt mỏi như sắp gục đến nơi. Có hôm đang bữa cơm trưa, cả nhà ngồi quanh cái mâm, Thơm đặt đũa xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để ai kia nghe thấy. Hôm nay con hơi mệt, không muốn ăn cái gì. Cha, mẹ, mình à, chị Xuân cứ ăn đi ngang. Bà bá quay sang lo lắng. Sao vậy con? Bầu bì mà bỏ bữa thì cháu mẹ trong bụng lấy gì mà lớn. Dạ, để một lát đói con ăn sau. Không có sao đâu má. Hay là thèm cái món gì? Cứ nói đi, để má kêu người làm đi kiếm cho. Dạ thôi, nói ra lại phiền mọi người tốn công. Còn không phải ngại đâu, thích ăn cái gì thì cứ nói. Con Thơm vâng vê tà áo, cúi đầu làm bộ ngại ngùng. Tự nhiên con thèm món chè đậu chị Xuân hay nấu quá à. Món đó chị nấu ngon mà đậm vị lắm. Bà ta nghe xong thì thở dài. Ôi, tưởng cái gì chứ chè thì đơn giản. Nghe đến tên mình, Xuân khựng đôi đũa giữa không trung. Ông bá thì nhíu mày, đặt cái chén xuống. Xuân nó đang mệt, để người khác nấu cho. Giữa trưa nắng như thế này, cơm còn chưa ăn xong nữa. Bình cũng ngập ngừng tiếp lời. Em thích ăn thì cứ nói với người bếp làm cũng được, cần gì. Chưa kịp nói hết câu, bà bá đã cắt ngang. Thơm nó nói đúng đó, chè đậu muốn ngon thì chỉ tay con Xuân mới vừa miệng thôi. À, Xuân à, con chịu khó xuống bếp nấu cho em nó đi. Có bầu khổ lắm, ăn uống không có được cái gì. Đừng có để nó phải chờ, tội cho đứa nhỏ trong bụng. Con Mùi đứng sau lưng Xuân liền nhanh nhảu lên tiếng. Bà để con làm cũng được, mợ lớn chỉ con cách rồi, chắc chắn giống y như mợ nấu đó. Bà bá liếc sang gạt phăng đi. Mày ở đây bóp da cho tao, đang mỏi nhừ đây nè. Vậy bà đợi con nấu chè xong, con lên con làm cho bà luôn. Bà kêu sao thì làm vậy đi. Sao mày hôm nay nhiều chuyện quá vậy? Nhưng mà con... Thấy con Mười còn định cãi, Xuân sợ nó bị mắng quan nên mới nói. Thôi, để con đi nấu. Mười, nghe lời đi, ở lại đây hầu bà. Xuân đứng dậy, bước nhanh ra khỏi gian chính, trong lòng ngổn ngang bực bội, nhưng vẫn phải nuốt xuống để giữ bình tĩnh. Cô hì hục trong bếp cả buổi, vừa nấu đậu, vừa thắng đường cho sánh. Trời đã nắng rồi, cứ phải rút vào trong bếp, nên mồ hôi cứ ròng ròng. Xong xuôi, cô gọi con Tí bưng mâm chè lên phòng coi con Thơm. Một lúc sau, thấy con Tí lại khệ nệ bưng xuống, nguyên vẹn như lúc mang đi. Xuân nhíu mày. Tí à, sao lại đem xuống? Dạ, mợ hai nói không có muốn ăn nữa. Sao vậy? Hồi nãy còn nói là thèm mà. Dạ, mợ nói đợi mợ nấu lâu quá, qua cái cơn thèm rồi. Xuân nghe mà nóng bừng mặt, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào da, cơn giận cuộn lên tận ngực. Nhưng mà cô chỉ im lặng quay đi, không nói thêm nửa lời. Thì ra, không phải cô ta ngán hay là thèm, mà là cô ta chủ yếu muốn hành hạ Xuân mà thôi. Và rồi không biết ai khởi xướng mà có tin đồn nhanh chóng lan khắp nhà, dáng đi thẳng, bụng gọn hay ăn mặn của Tân Thơm dấu hiệu chắc chắn là sinh con trai. Chị bếp gật gù, bụng cao như thế này là quý tử rồi. Khi tin đồn đến tai bà Bá, bà gần như nở mày nở mặt, suốt ngoài khoe khoang với khách khứa. Mỗi câu nói đều kèm theo ánh mắt lướt sang Xuân, như cố tình khắc sâu cái sự thua kém của con dâu cả. Người khổ vì Thơm không chỉ có Xuân, con Mùi, mà bây giờ vừa phải phục vụ mợ cả, vừa bị mợ hai sai khiến. Trước kia, khi cả hai đều là người ở, Mùi và Thơm vốn không có ưa nhau hay hụt hạt, có khi còn đánh nhau. Bây giờ con Thơm nó lên chức, coi con Mùi không khác gì kẻ để sai phạt. Sáng sớm, trời còn chưa kịp hửng, con Thơm nó đã la hoang hoang. Mùi, xuống chuồng bắt cho tao con gà mái béo nhất đi, làm lông sạch sẽ, rồi hầm cháo, tao thèm ăn sáng. Vừa đặt cái nồi cháo lên bếp, chưa kịp nghỉ tay, Mùi nó lại bị gọi. Giặt cho tao mấy bộ áo này nè, phơi chỗ nắng gắt mới thơm lâu, cẩn thận kẻo bạc màu đó. Đến trưa, khi con Mùi còn đang xếp quần áo, Thơm nó lại nằm vắt vẻo trên giường. Lại đây xô bóp cho tao coi ơi, cái chân mỏi quá nè, đêm qua mỏi nhừ cả người à. Con Mùi nó tức lắm, nhưng không dám nói. Trước mặt thì dạ cho qua chuyện, nhưng mà trong bụng chửi thề từng câu. Cả nhà đã quen gọi con Thơm là mợ hai, riêng con Mùi vẫn trống không. Thơm, ra ăn cơm. Thơm, đứng lên để tôi dọn giường. Mỗi lần nghe, ánh mắt con Thơm lé lên khó chịu, nhưng lại nuốt xuống, giả vờ không hay biết, vì biết sau lưng con Mùi còn có Xuân và ông Bá chống lưng. Ban ngày đã như vậy rồi, chuyện ban đêm cũng không yên. Bình xoay giữa hai phòng, có đêm anh ở phòng của con Thơm, nhưng lại có nhiều đêm sang ở với Xuân, nằm bên cô lâu hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ như để bù đắp. Với Xuân, đó không hẳn là niềm vui an ủi, nhưng ít ra cũng cho cô cảm giác mình chưa hoàn toàn bị bỏ rơi. Còn con Thơm, cô ta tính rõ từng đêm, rồi chợt nhận ra thời gian Bình ở bên con Xuân nhiều gấp đôi so với cô ta. Và vì vậy là trong bụng ghen tức như có lửa đốt, bắt buộc ả phải ra tay. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 4 tập của bộ truyện Đời của Xuân, tác giả Nguyễn Hà Khuyên. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.